Hạnh phúc của tiểu hài tử Lưu Tiểu Nguyên. Chương 35, góc truyện audio.com. Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, nơi nơi đều là màu trắng khiến ai nhìn thấy cũng muốn ốm luôn. Trên giường bệnh phòng cấp cứu, đầu Chu Kiến bọc băng gạc rất dày, một cánh tay đang được truyền dịch, chất lỏng trong bình truyền dịch chảy từng giọt từng giọt. Chu Kiến nhắm mắt nằm gối lên khuỷu tay Thiên Viễn. Lúc hắn từ trên xe nhảy xuống có một chiếc xe chạy vút qua nên mới bị đụng trúng. Cũng may tên này mạng lớn, lúc bị đụng trúng liền dùng tay chống tay chân, nếu không sau này muốn đứng dậy cũng khó. Ba Chu mẹ Chu ngồi trầm mặc trên băng ghế ngoài phòng bệnh. Cảnh tượng kia không ai dám nghĩ lại. Hơn nửa ngày, ba Chu khàn khàn nói, anh nghĩ có thể chúng ta hiểu lầm Tiểu Kiến rồi, nó có vẻ nghiêm túc. Mẹ Chu không kiềm chế được lại nức nở. Thiên Viễn ôm chặt Chu Kiến. Hai người ôm lấy nhau, dùng nhiệt độ cơ thể của nhau để xác định sự tồn tại của đối phương. Ai cũng không nói, ai cũng không nghĩ gì. Chỉ ôm chặt nhau, bây giờ như thế là tốt rồi. Bỗng nhiên điện thoại trong áo lông đổ chuông. Thiên Viễn lôi ra đưa cho hắn. Lão đại, cậu làm gì mà tôi gọi mấy cuộc rồi không tiếp thế? Hề hề, giao thừa vui không? Chúc cậu năm mới phát tài. Lấy được nhiều lì xì ha ha. Giọng nói vui vẻ của Lưu Tiểu Nguyên vang vọng trong căn phòng trống rỗng. Chu Kiến cười khổ không nói gì. Đúng rồi, quên mất không hỏi, người trong lòng cậu tìm thấy chưa? Tên kia chạy đi đâu chơi vậy? Chờ tới lúc tôi gặp cậu ta sẽ dạy dỗ một trận. Không thể đứng nhìn cậu ta bắt nạt lão đại của chúng ta được. Không thì sau này kết hôn rồi không phải sẽ rất khó dạy sao? Lưu Tiểu Nguyên cao hứng nói liến thoáng. Bỗng nhiên nhận ra bên kia chẳng nói lời nào. Lão đại, Chu Kiến, nghe thấy không? Lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền tới giọng nói khàn khàn của Chu Kiến. Tiểu Nguyên, bọn tôi sắp vô gia cư rồi. Hai bọn tôi có thể ở nhà cậu vài ngày không? Bánh chèo, gạch cua trong miệng Lưu Tiểu Nguyên suýt chút nữa rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy người nhà đang xem TV nói chuyện không ai chú ý. Mau chóng buông đũa chuồn ra ngoài. Lão đại, xảy ra chuyện gì rồi? Các cậu, là cậu và Thiên Viễn hả? Tôi nói với ba mẹ rằng tôi yêu Thiên Viễn. À, trong mắt Lưu Tiểu Nguyên thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Trời ạ, cậu ta thật to gan. Lão đại thật vĩ đại, thật không hổ là lão đại của tôi, vừa đẹp trai, lại quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, cậu yên tâm, cứ mang Thiên Viễn tới đây, nếu tôi không giúp cậu thì ai giúp đây, à mà ba mẹ cậu nói sao? Lưu Tiểu Nguyên nhất thời nhiệt huyết sôi trào vỗ ngực, nhưng nhiệt huyết đang sôi trào ấy gặp Chu Kiến nghẹn họng không nói lời nào liền nguội hơn phân nửa. Hơn nửa ngày, Chu Kiến mới cúi đầu nói. Tiểu Nguyên, đừng nghĩ lung tung, ngậm miệng lại, một luồng khí lạnh xuyên qua thân thể. Lưu Tiểu Nguyên không tự chủ được sợ run người. Chu Kiến không nói, cậu cũng không hỏi tiếp, yên lặng ngắt điện thoại. Lưu Tiểu Nguyên quay đầu nhìn đại sảnh sáng trưng, bóng đêm xung quanh ẩn chứa áp lực vô hình, chậm rãi đè ép cậu. Qua vài ngày tĩnh dưỡng, Chu Kiến bó bột một chân xuất viện, Thiên Viễn đẩy xe lăn ra. Chu Kiến sống chết không chịu ngồi, thà rằng nhảy lò cò, vì việc này mà nhận lấy nhiều ánh mắt không vui. Chu Kiến cũng không quan tâm, ba Chu mẹ Chu không nói gì nữa, làm như không có việc gì đón hai người về nhà khiến hai đứa không biết làm sao. Mãi tới khi về nhà ba mẹ Chu cũng không có ý kiến gì. Giống như chuyện này chưa từng xảy ra, lúc ăn cơm đồ ăn vẫn được gắp ùn ùn vào bát Thiên Viễn. Ba mẹ Chu khuyên y ăn nhiều một chút, Thiên Viễn rất mất tự nhiên. Chu Kiến cào cào tóc, cơm nước xong, Thiên Viễn thấy ba Chu ngồi cạnh Chu Kiến. Biết cha con bọn họ có chuyện cần nói nên lấy cớ tắm rửa đi vào phòng. Ba Chu nghiêm túc nhìn con trai, Chu Kiến chột dạ cúi đầu. Ba, con xin lỗi, con còn biết xin lỗi là tốt rồi. Ba mẹ không phải không thương con. Ba, một câu khiến Chu Kiến đau lòng. Ngón tay bám chặt đệm sofa, con có từng suy nghĩ sự lỗ mãng của con sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương cho người yêu con chưa? Nếu không phải số con may mắn, lời này có lẽ ba phải tới bàn thờ con mà nói thôi. Mắt ba Chu đỏ ngầu. Con có nghĩ rằng nếu con xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên chịu tội vì con chính là Thiên Viễn không? Chúng ta chỉ biết đổ hết tội lỗi lên đầu nó. Nó dùng cái gì gánh vác đây? Cả người Chu Kiến chấn động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nếu mình chết thì Thiên Viễn sẽ ra sao? Thiên Viễn trốn sau cửa phòng ngủ. Môi cắn sắp nát nhưng không cách nào ngăn nước mắt chảy xuống. Con trai, ba biết con thực sự nghiêm túc. Nhưng tình yêu không phải chỉ có cảm xúc, còn cần trách nhiệm và đạo nghĩa nữa. Trái tim đàn ông chứa đựng tình cảm, đôi vai phải gánh vác trách nhiệm. Con hiểu không? Chu Kiến gật đầu thật mạnh. Được rồi, ba hy vọng con nghiêm túc thực hiện lựa chọn của bản thân. Cũng tin con sẽ làm được. Còn chuyện sau này, chúng ta từ từ bàn tiếp. Tạm thời cứ thế này đã. Tự các con phải hiểu được mức độ nặng nhẹ của vấn đề. Không được làm ra những chuyện tổn hại bản thân mình nữa. Đây là ý kiến của mẹ con và ba. Chu Kiến cảm kích nhìn ba mình. Ba, cảm ơn ba. Ba Chu bỗng nhiên ho khan vài tiếng. Suy nghĩ rồi thấp giọng. Kỳ thật, ba luôn tin tưởng con. Cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi sức mạnh và tôn nghiêm đàn ông của con. Đương nhiên là vậy, Chu Kiến không hề nghĩ ngợi ngẩng đầu. Có chuyện gì à? À, không có. Ba Chu dường như nhẹ nhàng thở ra, đứng lên bước về phòng ngủ. Chu Kiến khó hiểu nhìn ba về phòng. Sức mạnh và tôn nghiêm đàn ông. Có ý gì nhỉ? Sky, ngố, ba cậu dạy cậu làm tiểu công đấy. Đoán thôi, GT, cách chương.